Anh ta Kemichi, xin lỗi. Anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 90, sự thật nhỏ của ba mẹ Câu U. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui quá sẽ đến bên mọi người trừ những đứa éo có tiền ra. Đỉnh nghĩa của từ có tiền làm nên tất cả chỉ có hai người mới làm được. Một là Kokonoi ông hoàng tiền tệ, chúa tể làm giàu. Hai Miko bà hoàng xài tiền, cụ tổ vung tiền. Nói sao nhỉ, Kokonoi đã trả giá với ba cậu bằng 10 triệu yên để Hắc Long có thể nói chuyện riêng với cậu, thì Miko lại mặt định đưa ba cậu 1 tỷ để được gặp cậu. Đây là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Hình như ba cậu có một sự phân biệt không hề nhẹ ở đây. Khi nhóm Hắc Long nói chuyện với cậu thì ba cậu lườm nguýt ba con người bên trong. Họ có hơi căng thẳng một chút. Vừa mở miệng là ba cậu lại lườm cho con nhà người ta không dám hó hé. Máy khỏe nhanh đi, tao còn cưới mày. Taizu không sợ hãi nói. Anh thách ba cậu đấy. Anh múc luôn ba cậu nhé. Nhìn cái chiều cao lẫn ngoại hình thì anh đây vẫn đô con hơn nhiều. Nếu không cho cưới thì anh bắt cóc Takemichi là được. Quá tuyệt vời. Còn về nhóm Miko thì ba cậu lại ân cần chuẩn bị trái cây lẫn nước uống mà nhẹ nhàng rời đi. Hinata nhìn thấy cảnh này chỉ biết nói nhỏ cho hai cô bồ mình biết là ba của Takemichi đang giữ tiền. Với tư cách là người yêu cũ cũng như bạn thân thì cô quá biết rõ về gia đình này quá mà. Naoto với dạng là cậu nhóc dễ thương lễ phép đã được ba cậu thông qua. Con trai gì đâu vừa dễ thương vừa đẹp, ai như thằng da đen vuốt cái đầu như chẩu tre thấy ghê. Mà hình như lúc trước con trai mình cũng vậy thì phải. Mà nói đến Kisaki thì chúng ta có thấy một điều là ba cậu ghét hắn vờ lờ, trong khi người yêu cũ của mẹ cậu là con gái. Năm đó mẹ cậu có quen một cô người học giỏi nhất trường. Ba cậu thì là người cạnh tranh thứ hạng với nick của mẹ cậu, nhưng lúc nào ba cậu cũng đứng hạng hai hết. Thua cuộc nối tiếp thua cuộc nên ba cậu cay lắm, liền chơi liều cua mẹ cậu để lên mặt với con nhỏ đó, ai ngờ cưới luôn. Sự thật mất lòng. Thật ra thì mẹ cậu không có quen cô bạn gái nào cả. Người đó là bạn thân mẹ cậu. Mẹ cậu biết ba cậu lúc nào cũng tranh chấp với cô bạn mình nên đã lên một kế hoạch táo bạo để ba cậu từ về bên mẹ. Thì nói đúng, người bị lừa chính là ba cậu. Người bị ăn cũng chính là ba cậu chứ đâu phải mẹ. Mẹ cậu chỉ âm thầm chỉ đạo để ba cậu từ mò đến thôi. Nhưng vì sợ ông chồng ngây thơ của mình phát hiện chính bản thân ông là kẻ bị lừa thì mẹ cậu đã nói che giấu sự thật nên ba cậu vẫn tin đến giờ. Thật là tội nghiệp, hình như bọn Phạm Thiên sợ ba câu hay sao á, mà canh lúc ba cậu vắng ở đây thì mới dám thăm, nhất là hai em nhà hai Tani sau vụ việc đó. Còn Phạm thì cũng vậy, những người lớn tuổi thường suy nghĩ rất thấu đáo. Thật ra là có Kizo to con. Mặt hung dữ đi theo không là ba cậu hổ báo cáo trồn rồi. Ngược lại với mấy nhóm kia thì nhóm Akun may mắn vãi ra. Không những được ba cậu tiếp đoán mà được yêu thích từ ba cậu. Vì ổng ngồi bà tám với Akun mà không thích mới lạ. Sau khi mọi người rời đi thế ba cậu lẳng lặng đi đến bên cậu mà nói nhỏ. Ba không quan tâm là con sẽ quen ai là trai hay gái. Nhưng ba muốn trong nhà có cô dâu thay vì chú rể nhé. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Ba phải đi công tác rồi, vài tháng nữa ba về. Ba cậu nói xong lại đứng dậy bỏ đi. Mặt cậu trơ trẽn nhìn ba mình rời đi mà nói. Ba thích con dâu thì có con dâu. Không những thế ba sẽ có 30 con dâu luôn. Cách chương.